Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, phần 645. Chương 34. Dốc túi tương thụ. Ngày hôm sau, Ares vẫn luôn ngủ tới rồi giữa trưa mới lên, không có biện pháp. Hắn đêm qua tay thao Moses đi chơi, đi khiêu chiến Saber tổ hợp thời điểm. Thời gian đã qua 12 giờ. Mato Sakura như vậy hảo hài tử sớm đã bị hé kết hống ngủ hạ. Lúc ấy, ở hắn phân thần khống chế được Moses thời điểm, hé kết kỳ thật vẫn luôn liền ở hắn bên cạnh nằm, không chỉ có như thế. Nàng còn một bên chơi trò chơi, một bên dùng chính mình ăn mặc màu đen tất chân chân nhỏ ở chính mình trên đùi cọ tới cọ đi. Ám chỉ đến thập phần rõ ràng. Làm Ares một bên dùng trí manh trạng thái Moses cùng Artoria đánh, một bên còn muốn phân tâm áp thương. Đến cuối cùng, Moses thánh giả kia bộ Israel ám sát quyền uy lực cũng đã bị hắn khó khăn lắm phát huy ra 5-6 thành, mà mặt khác một bên Cadmus càng là ở khiêng. Kainos chủ nhiệm trở về sau, cũng đã không có tâm tư đi để ý tới Kainos cùng Solawi tổ hợp. Vì tránh cho buổi tối lại cùng chịu chủ nhiệm xảo lên, hắn dứt khoát liền dùng Cadmus tiếp tục hướng chịu chủ nhiệm trên cổ đánh một chút. Làm vốn dĩ đều phải tỉnh dậy lại đây Kainos ngủ đến càng trầm, hắn đây cũng là vì Kainos hảo. Thân là đồng hồ tháp quân chủ, chịu chủ nhiệm nói vậy thường xuyên thức khuya dậy sớm mà thức đêm làm nghiên cứu. Tuổi còn trẻ mép tóc cũng đã chọc đến lão cao. Vì phòng ngừa hảo hảo một cái anh tuấn thanh niên tương lai trưởng thành một cái địa trung hải, Ares chỉ có thể đủ cưỡng chế tính mà làm chính mình master chi nhất buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần thức đêm, đến nỗi Perseus cùng Nego bên này liền hảo giải quyết. Mato Caria chỉ là cùng Nego ký kết nhất cơ sở khế ước mà thôi. Hắn đối với Nego cũng không có cái gì khống chế năng lực. Nego cùng Perseus hai cụ servant phân thân đều là từ Ares ở khống chế. Kotomin Kirei bên kia nhận được Tosaka Tokiomi chỉ thị, hy vọng Perseus đi lén lút theo dõi Nego tổ hợp, siêu tập đến một ít về này tổ thần bí tổ hợp tình báo. Cho nên Ares dứt khoát liền đem này hai cái servant kéo đến một khối. Linh thể hóa về sau treo máy ở cùng nhau, dù sao Kotomin Kirei cũng không biết hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, nghe được cái gì, đến lúc đó trở về tùy tiện lừa gạt một chút thì tốt rồi, làm xong này đủ loại an bài về sau. Ares còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì còn có hé kết muốn ứng phó, chính mình ái nhân yêu cầu giao lưu, kia Ares cũng chỉ hảo dốc túi tương thụ, kết quả là hắn tỉnh lại thời điểm, thời gian cũng đã qua chính ngọ 12 giờ, bên cạnh hé kết sớm cũng đã biến mất không thấy. Chắc là lại lén lút đi đưa Mato Sakura đi học tiểu học. Ngày hôm qua chính mình cùng nàng thương lượng một chút, Mato Sakura cảm giác chính mình bị người theo dõi chuyện này. Nghĩ đến nàng hiện tại là đi xử lý chuyện này đi, Ares ngày hôm qua cùng nàng nói chính mình không đi. Nhưng ngủ đến bây giờ nghĩ, giống như cũng không cần thiết quá nghiêm túc mà đi đối đãi chính mình những cái đó servant nhóm. Master, chọc nóng nảy chính mình cùng lắm thì đơn phương đem Master xào sao. Hắn cũng là có được năng lực này, đến lúc đó lại đem chính mình kia 4 cái servant phân thân. Hơn nữa Hecate cùng Gilgamesh cùng nhau kéo qua tới. Cẩn thận ngẫm lại, này chén thánh chiến tranh nếu là người sói giết quy tắc nói, kia hiện tại hẳn là đã sớm kết thúc. Này một đợt chén thánh chiến tranh, chính là Artoria cùng Iskandar hai cái thảo dân tiến vào tới rồi người sói thôn. Trong thôn mặt ngay cả nữ vu, nhà tiên tri cùng thợ săn như vậy có thân phận nhân vật đều là hắn Ares lang ân. Không vội, xem hé kết bộ dáng giống như còn không có chơi đủ. Hơn nữa Gilgamesh gần nhất cũng đích xác vẫn luôn ở tăng ca. Cũng là nên làm hắn hảo hảo thả lỏng một chút. Nếu không bị bức điên rồi liền không hảo. Ares thu thập một chút chính mình, rửa mặt xong, sau đó ngồi ở trong phòng trên sofa, nhắm mắt cắt một chút bình. Nego bên kia không sao cả, Matokariya thằng nhãi này lại lén lút chạy tới Tosaka Tokiomi quê quán trộm ra đi. Hắn thoạt nhìn đối với cái kia thanh mai trúc mã nhân thê tỷ tỷ vẫn như cũ nhớ mãi không? Quên, Perseus bên kia. Ares thao túng hắn trở về sau. Đối Kotomin Kirei hơi chút lộ ra một chút nét gồ thân thể đặc thù. Đồng thời nhân tiện đem Matokariya ngoại hình miêu tả một chút. Sau đó liền lại rời đi Kotomin giáo hội. Thoát ly cái kia giả thần phụ tầm mắt, Moses bên này vốn dĩ chính là tự do thân. Càng thêm không cần để ý, cuối cùng chính là Cadmus bên này, Ares trực tiếp thao tác Cadmus. Từ linh thể hóa bên trong hiển hiện ra, hắn nắm trường thương đi vào chịu chủ nhiệm ngủ phòng ngủ, vừa lúc ở lúc này. Tranh đầu chủ nhiệm cũng vừa mới vừa sâu kín tỉnh dậy. Hắn nhìn đến chính mình trước mặt đứng Servan, tức khắc chửi ầm lên. Hảo ngươi cái Lancer, người dám, Master, đắc tội. Ares nhanh chóng mà đánh gậy hắn nói. Cũng thao túng Cadmus chiều hắn trên mặt bay nhanh chém ra một quyền, phịch một tiếng. Kainert ánh mắt tan rã, lần nữa ngã xuống chính mình trên giường. Lâm vào tới rồi hôn mê bên trong, Ares thực chi kỷ mà cho hắn cái hảo chăn. Ra khỏi phòng, lại thấy đã đem chính mình trang điểm đến vũ mị động lòng người Solawi đang ngồi ở trên sofa. Đối với chính mình liếc mắt đưa tình, Lancer, nàng ám chỉ nói. Hôm nay thời tiết không tồi, ta muốn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Người có thể bồi ta đi sao? Không được đâu. Thân Ares cũng thực lễ phép mà cự tuyệt nàng. Ta muốn thủ Master, làm phiền ngài cao nâng quý chân. Bản thân đi thôi, nói xong. Hắn trực tiếp tại chỗ linh thể hóa biến mất. Đem ngơ ngác Solawi trực tiếp ném vào nơi này, người sau ở ngây người một lát về sau. Bỗng nhiên có chút tức giận mà cắn chính mình môi dưới. Căm giận mà nắm tay tạp một chút sofa cái đệm, đáng chết Cadmus. Nàng lẩm bẩm, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ được đến ngươi. Ares đứng ở một bên, quyền coi như không có nghe thấy nàng cuồng ngôn vọng ngữ. Trực tiếp đem tinh thần thiết về tới chính mình, bản thể hình, phân thân mặt trên. Hắn từ trên sofa đứng dậy, duỗi người. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ để bàn thượng thời gian, hiện tại mới giữa trưa một chút chỉnh. Khoảng cách Mato Sakura các nàng cái kia 8 đời đài tiểu học tan học thời gian còn phân biệt. Không nhiều lắm 2 cái giờ. Hắn liền tính là vòng đường xa. Cũng có thể đủ ở tan học phía trước chạy tới nơi, ân. Giống như là Solawi nói. Hôm nay thời tiết không tồi. Chính mình vừa lúc một người đi thành phố này bên trong chuyển vừa chuyển đi, kết quả là Ares lấy thượng chìa khóa, đổi hảo quần áo, liền rời đi ở tạm cao lầu chung cư phòng, đi tới Fuyuki thị trên đường cái mặt, hắn chuyển động. Đi Kotomin Kirei đối Perseus kiệt lực đề cử kia ra, Hồng Châu Yến tuổi quán, nếm thử một chút. Trong truyền thuyết kích cay vô cùng đậu hủ ma bà, nói thật. Cũng liền như vậy. Chân chính tông tứ xuyên đậu hủ ma bà hẳn là càng thêm chú trọng chính là ma mà không phải cay. Hơn nữa này một khoản đậu hủ ma bà kỳ thật cũng căn bản không cay. Hoặc là nói, nó chỉ là đối với chưa bao giờ ăn ớt cay Nhật Bản người tới nói thực cay, rốt cuộc Nhật Bản người là. Ăn mì sợi phóng 7 vị đường tân tử phóng nhiều đều sẽ cảm thấy cay chủng tộc. Cái này nhà ăn lão bản tuy rằng là người Trung Quốc. Nhưng thật muốn giống Trung Quốc như vậy cách làm, Nhật Bản người căn bản ăn không vô đi, bởi vậy khẳng định nhằm vào khẩu vị làm nhất định cải tiến. Còn nữa nói, này Fuyuki thành phố cũng tìm không thấy chính tông bì huyện tương hột, ăn uống no đủ về sau. Ares bước đại ra bước chân, ngậm một cây tăm xỉa răng, thực mau liền đi tới hé kết thường xuyên hoạt động khu vực phụ cận. Chuẩn bị tìm hé kết hội hợp, nhưng liền ở đi ngang qua một nhà nhi đồng hướng khu trò chơi thời điểm. Ares trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mạt kim sắc. Hắn dừng lại bước chân, về phía sau lui lại mấy bước. Sau đó hướng tới kia gia nhi đồng khu trò chơi thăm dò nhìn qua đi, nhưng thấy tại đây gia nhi đồng. Khu trò chơi nội một trận nhi đồng lắc lắc trên xe. Hắn thân ái đệ tử Gilgamesh chính lấy một loại cùng loại với ngồi xổm ngồi phương thức hùng cứ này. Thượng, Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc mà cầm này chiếc lắc lắc xe tay lái. Dường như đang ở nghiên cứu cái gì. Hết chương.